không ngừng có mật ngọc thuận theo cao su dương vật chảy ra. Hoa cường vi văn tam giác quần lót liền giống như trang sức. Chính là dáng đang không ngừng phập phồng bụng phía trên. Long vốn tính dâm, Mạc Hợi cũng không ngoại lệ, lại tăng thêm hắn gần nhất đang nghiên cứu hồn đạo khí cùng đấu khải, vì thế cũng vào tay một chút cùng tính giao dạy dỗ có liên quan hồn đạo khí. Ví dụ như trứng trung, thỏa hình cầu, chỉ cần lượng nhỏ hồn lực có thể sinh ra tần số cao chấn động, chốt mở còn có khả năng chia làm tuyến khống cùng điều khiển hai loại. Loại này hồn đạo khí bị dùng tại các loại địa phương, có thể để cho bị sử dụng sinh ra liên tục không ngừng khoái cảm. Tựa như hiện tại Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm. Đầu vú, lỗ đít, hòn le đều bị dán lên trứng trung, thời khắc đều tại vuốt ve thân thể của các nàng, làm khoái cảm một trận nhận lấy một trận không ngừng nghỉ truyền khắp cơ thể. Đầu vú bị làm đến nhếch lên, nóng rực cảm giác chẳng sợ bị người khác nhẹ nhàng vuốt ve một chút cũng có khả năng sinh ra kịch liệt kích thích, lỗ đít bị bỏ vào tiến vào ước chừng 7-8 cái, đem mông chấn động là muốn bệnh trĩ giống như. Kỳ ngứa vô cùng, tại chịu đựng cao su dương vật đồng thời còn có khả năng không tự chủ dao động khởi mông. Còn có buộc chặt trói buộc linh tinh, đồng dạng nhan sắc sợi thằng vòng qua các nàng mẫn cảm bộ vị, bắt tay cánh tay cùng sưng tấy cặp vú buộc tại cùng một chỗ. Cổ tay thượng mang làm bằng chất liệu da còng tay dùng tế xích sắt cùng vòng cổ liền với, miệng bởi vì mang miệng vòng mà bị chống được lớn nhất không thể khép kín, hơn nữa bởi vì thân cao quan hệ, các nàng vừa vặn có thể đạt tới Mạc Hợi dưới hông. Mạc Hợi có thể tùy thời dùng tư thế này làm cho các nàng bú liếm một đợt, cuối cùng là vẽ rồng điểm mắt chi bút bịt mắt, cướp đi các nàng trừ bỏ thính giác cùng khứu giác bên ngoài khác cảm quan. Cho nên nhất toàn bộ buổi tối, các nàng đều chỉ có thể nghe Mạc Hợi cùng Bích Cơ không ngừng giao hợp, lè lưỡi chảy nước miếng, vú sữa thường thường rung rẩy rung đến rung đi, mông phong tao hoảng, huyệt dâm không ngừng cao trào. Giống như các nàng riêng phần mình hàng hiệu thượng viết giống nhau. Lẳng lơ, kỹ nữ, không là cái gì băng tuyết nữ thần, chính là vú to mông trắng, bỗng hạ huyệt dâm. Tối hôm qua Mạc Hợi cũng dùng vài thứ kia gây xích mích quá Bích Cơ, quả thật rất kích thích người. Lập tức liền làm nàng chịu không nổi kêu đi ra. Mà các nàng hai tắc là như thế này đợi một đêm phía trên, chỉ sợ hiện tại đầu óc đã cao trào hư mất. Bích Cơ đổ không sợ, nếu như Mạc Hợi thật muốn như vậy lời nói, nàng ngược lại sẽ được hưng phấn, không giống tối hôm qua Bạch Tú Tú còn muốn phản kháng. Nàng rõ ràng chính là cá nhân hình dương vật mũ, bị Mạc Hợi hướng về lỗ thịt điệp điên cùng mấy trăm phía dưới liền thành thật. Đây là trời đã sáng. Mạc Hợi dụi dụi con mắt, thật như đứa nhỏ. Giống như chủ phía trên, hiện tại đã hưởng đông. Kia thật tốt, bằng không nếu thật nghĩ mộng trong kia dạng liền không xong. Làm sao vậy? Chủ thượng thấy ác mộng sao? Bích Cơ quan tâm hỏi, ánh mắt toát ra tràn đầy tình yêu. Đúng vậy a, mộng Lam Hiên Vũ bị ta nhất chiêu đánh bại, như vậy liền quá nhàm chán. Không phải sao? Vậy cũng đúng. Nghe thế Bích Cơ ngược lại tặng khẩu khí. Nói lên, ông lấy ngươi đi ngủ thật là thoải mái. Mạc Hợi đem côn thịt theo Bích Cơ eo hông rút ra, tối hôm qua ngủ sau liền lung tung đỉnh đến trong đó, bị váy dài gắt gao bọc lại. Nóng Bích Cơ một đêm, cho tới bây giờ mới bị cầm lấy. Tại Bích Cơ kia nhục cảm 10 phần không thua của Nguyệt Na chân đẹp phía trên gấp một đêm, côn thịt tự nhiên vẫn là kiên đỉnh. Chủ thượng yêu thích là tốt rồi. Bích Cơ tùy thời đều có thể. Nói Bích Cơ âm thanh liền nhỏ đi, như là cái thẹn thùng tiểu nữ hài. Mạc Hợi đứng dậy đi đến Bạch Tú Tú trước mặt, côn thịt ngay tại miệng nàng ba, Bạch Tú Tú thậm chí có thể cảm nhận đến côn thịt tỏa ra nhiệt khí tại gò má nàng phía trên, làm ta nhìn ngươi một chút có hay không biết nghe lời a, dứt lời, khổng lồ côn thịt xâm nhập Bạch Tú Tú trong miệng. Mà Bạch Tú Tú như là mấy ngày mấy đêm chưa từng ăn cơm dân chạy nạn nhìn thấy đồ ăn giống nhau dùng miệng liều mạng hút. Không chỉ có một hồi liền đem côn thịt chứa vào miệng bên trong còn không ngừng về phía trước chen. Uy uy uy, chậm một chút. Nghe được Mạc Hợi mệnh lệnh Bạch Tú Tú quả thật chậm xuống, tối hôm qua bị Mạc Hợi dùng đại dương vật một chút bạo thao sau nàng liền hoàn toàn phục tùng rồi. Trong xương cốt chậm rãi bị khắc lên nô tính. Đúng, chính là như vậy. Chậm rãi sẽ đến, phải nhớ kỹ côn thịt hương vị. Bạch Tú Tú quả nhiên ra sức liếm láp đến, mặc dù có miệng vòng ngăn trở nhưng là nàng dùng đầu lưỡi đến bù đắp. Du Thuận đắc tượng cái liếm kẹo que tiểu hài tử. Bích Cơ, đem Lẳng Lơ thả. Tốt, tốt. Bích Cơ nhìn xem có chút mê mẩn, nghe được Mạc Hợi mệnh lệnh sau liền có vẻ có chút hoảng hốt. Đùi cùng ống tuyếp kết nối cùng với cánh tay cùng cổ kết nối bị giải trừ một cái chớp mắt. Lam Mộng Cầm tựa như lấy cốt gà giống nhau ngã xuống, Bích Cơ thuận thế nhất trốn, Lam Mộng Cầm liền đập vào trên mặt đất thân thể không ngừng run rẩy, Mật Ngọc một cổ nhận lấy một cổ tiết ra đi ra, cho dù cao su dương vật còn cắm vào tại bên trong. Bất quá nàng cũng không có duỗi tay đi giải quyết, nàng trong xương cốt vô cùng dâm đảng, vì thế cũng minh bạch, chỉ có Mạc Hợi làm nàng mới có thể làm. Lẳng lơ. Quả nhiên thậm chí không cần Mạc Hợi cường điệu nàng một chút hẳn là tư thái nàng liền giống như cẩu thuận theo phương hướng của thanh âm bò qua. Nhất cặp vú lớn tử còn nhất ném, mông bự vừa rung, thời thời khắc khắc lộ ra nội tâm của nàng dâm tiện. Mạc Hợi cũng cởi bỏ Bạch Tú Tú, ngồi ở mép giường, tay trái ấn Bạch Tú Tú tay phải ấn Lam Mộng Cầm. Tại hai người trong miệng nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm, làm cho các nàng ngồi ở trên đất thè đầu lưỡi ra. Liền một bên Bích Cơ cũng nhìn xem xuân tâm nhộn nhạo, này là bực nào hương diễm, hai cái nữ thần cấp phong hào đấu la bị một đứa bé đè lại dưới hông thay phiên cấp chính mình bú liếm. Lại tăng thêm thanh kia sắc tính biểu đạt được tràn trề tận đến giả dạng, vô luận nam nữ nhìn đều có khả năng khô nóng khó nhịn. Thật chính là yêu thích ăn thịt bổng a. Mạc Hợi dùng đại côn thịt không ngừng đem nàng hai chọc vào a a kêu. Dưới đất cái kia quán thủy cũng không biết là ai nước miếng hoặc là mật ngọt. Bích Cơ. Mạc Hợi hướng về chẳng biết lúc nào khởi liền một tay âu yếm bạo nhũ một tay vỗ về chơi đùa mỹ huyệt Bích Cơ kêu một tiếng. Muốn chơi nói đợi một hồi. Trước ra phòng bếp cầm lấy cái lớn một chút bát. Ôm, thật có lỗi, ta cái này đi. Cảm thấy chính mình thất thố Bích Cơ vội vàng chạy vào phòng bếp. Nhìn Bích Cơ chạy chậm khi hoảng khởi mông đẹp, dục cảm thực sự quá bổng, tối hôm qua chính mình cũng không thiếu thưởng thức quá. Cho dù hiện tại cũng còn không cảm giác chán ngấy, đột nhiên cảm thấy dưới hông đầu lưỡi của hai người đã không thể thỏa mãn mình. Bích Cơ rất nhanh liền lấy ra cái chén lớn, tuy rằng không biết Mạc Hợi muốn cầm lấy tới làm cái gì. Nhưng chính mình chỉ cần nghe theo là đủ. Trở lại gian phòng. Một màn trước mắt sợ ngây người Bích Cơ. Chỉ thấy Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm hai chân gắt gao kẹp lấy Mạc Hợi chân, hai người các dùng một tay ôm lấy Mạc Hợi, một tay kia chính phối hợp lẫn nhau dùng chính mình vú lớn kẹp lấy thật lớn côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại xoa nắng. Chưa bị tay bắt lấy vú sữa là đang bị hai má cùng Mạc Hợi phần hông kẹp lấy đồng thời cùng đối phương vú sữa đang bọc lấy côn thịt. Tư thế như vậy quá dâm đảng. Thật lớn côn thịt đồng thời hưởng thụ hai đối với vú to vú sữa rảnh sâu. Tứ đống vú sữa nén chà xác, còn có hai đầu trơn mềm cái lưỡi cùng với nóng ẩm khoang miệng đối với đầu rồng thay phiên liếm láp khoái sục. Nước miếng tựa như khe núi nước chảy theo vú sữa ở giữa chảy ra nhỏ giọt rơi, Mạc Hợi thường thường lay động vài cái côn thịt thúc giục các nàng. Cầm chén phóng tới vậy là được. Mạc Hợi chỉ trước mặt đất trống, sau đó dụng lực ấn Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm. Vốn chặt chẽ gián sát các nàng hiện tại càng sâu hơn, hướng về kia vú lớn tạo thành động thịt, Mạc Hợi dùng sức đỉnh. Dưới hông hai người hai xuyển ra hô hấp cũng thay đổi dồn dập rất nhiều, vì thế Mạc Hợi dùng chân chỉ đem các nàng lỗ thịt chỗ cao su dương vật cấp đẩy vào. Hai người cũng theo kích thích động tác trở nên càng thêm lưu loát, trên tay động tác cùng đầu lưỡi trở nên chăm chỉ hơn rồi. Giống như nổi điên, liều mạng mút hút côn thịt. Cuối cùng, Mạc Hợi đè lại nàng hai thúc một cái, tinh dịch không chút khách khí bắn ra, Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm miệng chận đi lên. Tinh dịch hung hăng xuất tại các nàng trên mặt cùng trên miệng. Một cổ nhận lấy một cổ đậm đặt lại cực nóng. Tốt lắm, ấn ta vừa mới giao đối đãi các ngươi làm a. Côn thịt vừa ly khai, hai người lẫn nhau đỡ lấy, không cho vú sữa thượng tinh dịch rơi ra. Tìm được bát chỗ ngồi, hai người dùng đầu vú dẫn đường tinh dịch tuột xuống tích đến trong bát. Khi hai đối với vú sữa thật là tại côn thịt ma sát cùng xoa lấy hạ sưng tấy không chịu nổi, trải rộng vết đỏ, còn nhìn không được run rẩy. Sền sệt dính tinh dịch đủ các nàng làm một trận. Trong miệng tinh dịch tự nhiên coi như các nàng buổi sáng sữa tươi. Đợi lát nữa các nàng còn muốn đem trên mặt cùng với sàn liếm sạch sẽ, hơn nữa chỉ có thể dùng đầu lưỡi. Tốt lắm, nhớ rõ đem các ngươi lỗ đít trứng rung lẫn nhau chụp đi ra. Mạc Hợi thưởng thức một hồi hai người bộ kia tình dục đến cực đến bộ dạng. Mới đi ra ngoài, mà Bích Cơ còn phải đợi các nàng đem tinh dịch làm đến trong bát sau mới có thể đi. Nhìn Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm, các nàng đã không phải là sinh vật có trí khôn mà là trưởng thành hình người bộ phận sinh dục. Dùng các nàng đã sưng dài rộng, nếu không phải là các nàng vú to tính bền dẻo cùng lớn nhỏ cũng đủ nói chỉ sợ không qua nổi mặt hợi như vậy trêu đùa, liền chính là tại một bên nhìn Bích Cơ cũng có thể cảm thấy bạo nhũ ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nhưng mặc dù như vậy, vú sữa vẫn không thể nào trốn thoát thúc dục, mang bỏng rát đau đớn cảm chen ép đối phương vú sữa, làm cho tuy rằng lượng nhiều nhưng là sền sệt dính tinh dịch có thể tụ tập đến trong bát. Tiếp lấy các nàng một tay mở ra đối phương bờ mông. Một tay vói vào đem trứng trung cấp chụp đi ra. A a. A a a. Hai người liên tục phát ra nức nở âm thanh, lỗ thịt còn cắm vào cao su dương vật, lỗ đít chấn động cầu bị khấu trừ khi cũng liền bị kích thích đến. Thậm chí Bạch Tú Tú nhịn không được một tia ý thức đem mật ngọt tưới vào Lam Mộng Cầm trên mặt. Mà kia lấy các nàng hồn lực xem như động lực trứng trung bị chụp đi ra khi còn tại liên tục không ngừng chấn động, đem các nàng lỗ đít phân bố chất lỏng chấn động khắp nơi. Này một cái đều mạnh mẽ như vậy, kia hẹp hòi cúc huyệt bỏ vào thượng 7-8 cái chấn nó một đêm phía trên, sợ là đã sớm đem nhân linh hồn nhỏ bé đều cấp chấn rớt. Đây vẫn chỉ là mở đầu, tại phía ngoài cùng mấy cái đương nhiên tốt làm. Nhưng mỗi sâu một điểm trình độ khó khăn liền đi lên một mảng lớn, cho nên Lam Mộng Cầm trước hết làm Bạch Tú Tú nằm xuống, chính mình trước giúp nàng làm. Bạch Tú Tú hết sức làm cho mông kéo mở lớn nhất, Lam Mộng Cầm tay trái cắm vào tứ ngón tay dùng sức banh ra. Một tay kia ngón trỏ đi vào không ngừng hướng ra phía ngoài chụp, đồng thời Bạch Tú Tú còn có phân tâm khống chế đoạn cuối trực tràn ra bên ngoài sắp xếp. Nhưng là trứng rung nhưng là còn tại vận hành, mỗi một cái cũng làm cho bên trong ngứa ngáy khó nhịn. Bạch Tú Tú bờ mông không ngừng nâng lên, Lam Mộng Cầm không ngừng trợ thủ đắc lực chụp Bạch Tú Tú đoạn cuối trực tràn. Đột nhiên Lam Mộng Cầm hai tay rời đi, Bạch Tú Tú nâng lên bờ mông, lớn tiếng thở gấp. Ách a. Phốc, một cái trứng rung nhưng lại thật bị xếp hàng đi ra. Mà Bạch Tú Tú nắm chặt ga giường, nhìn xuống vừa mới kia nhất phía dưới đau đớn cảm giác, lại lần nữa nâng lên bờ mông. Ách a a. Cái thứ hai. Ách a a. Một cái cuối cùng, Bạch Tú Tú hoàn toàn vô lực, chỉ ra vậy tê liệt ở trên giường. Theo sau cao trào lại để cho nàng kêu vài tiếng. Lại nhìn lỗ đít nàng, cư nhiên ngắn ngủi mất đi tính bền dẻo, mấy chục giây sau mới chậm rãi buộc chặt, khôi phục thành nguyên dạng. Bích Cơ nhìn xem chính mình lỗ đít cũng co rút nhanh. Giống như vừa mới trải qua những cái này chính là nàng giống nhau, bờ mông cũng bởi vậy kẹp gắt gao. Bích Cơ, các nàng còn không có chuẩn bị cho tốt sao? Thẳng đến nghe được Mạc Hợi kêu to, Bích Cơ mới lấy lại tinh thần, mang lên đựng tinh dịch bát rời đi. Mà trong phòng đến phiên Bạch Tú Tú ban Lam Mộng Cầm chụp hậu môn. Trong phòng bếp Mạc Hợi ngâm nga tiểu khúc làm các nàng bữa sáng, nhìn thấy Bích Cơ bưng lấy sắp mãn ra bát. Chén kia tinh dịch, mùi tanh tận trời, tại đồ trung liền xung kích Bích Cơ. Bên trong còn kẹp lấy vài tia lạnh lẽo hương sữa vị, còn có chút ít mùi mồ hôi, nước miếng cái gì, có thể nói là hương vị 10 phần. Bích Cơ có hay không ăn vụng a? Mạc Hợi cười xấu xa một chút xoay người. Chưa, không có. Bích Cơ ấp úng nói đến, bởi vì hiện tại nàng nhìn thấy Mạc Hợi côn thịt đang đứng ở nửa cứng ngắc nửa mềm trạng thái, bị Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm nải pháo cùng đầu lưỡi lau ánh sáng, như là bị đánh mài quá bảo kiếm vậy. Chính mình rất muốn phía trên đi vỗ về chơi đùa nó. Đợi lát nữa chơi nữa. Mạc Hợi nhìn thấu tâm tư của nàng. Ách, a. Tốt, Bích Cơ đột nhiên mặt đỏ, chỗ tư mật co rút nhanh một chút, ngang nhau sự tình tràn đầy chờ đợi. Trong phòng, Lam Mộng Cầm đoạn cuối trực tràn bên trong trứng rung cũng đi ra, hai người than chết ở trên giường, từng ngụm thở dốc, mới vừa cái buổi tối cùng nửa buổi sáng, miệng của các nàng đầu lưỡi vú to đoạn cuối trực tràn liền gặp đến đáng sợ như thế tàn phá. Đổi thành này nàng nữ tính hiện tại phỏng chừng đã phế đi. Nhưng là trở về chỗ cũ, thật sự là bỗng đâu. Hai người ôm tại cùng một chỗ làm sơ nghỉ ngơi, chưa bao giờ như vậy thân thiết quá, thân thể cùng linh hồn bị trêu đùa được. Nói như thế nào đây, thực hưởng thụ. Bạch Tú Tú kìm lòng không được âu yếm khởi Lam Mộng Cầm, nàng dần dần minh bạch Lam Mộng Cầm vì sao cùng thành mê trong này, cho dù bị nhu ngược thành bức này bộ dạng, nhưng trong này đạt được khoái cảm thực sự kêu nhân không có lý do gì cự tuyệt a. Nàng thậm chí cảm thấy được nếu như Mạc Hợi phía trước cứ như vậy nhu ngược chính mình có khả năng hay không càng bổng đâu này. Một chút sau khi nghỉ ngơi các nàng đã bị kêu đi ra ngoài, chuẩn bị hưởng dụng hôm nay bữa sáng. Leo đến bàn ăn bên cạnh. Góc bàn hạ đã có hai cái đựng cháo thịt nạc thêm trứng gà tươi chén cơm. Không chỉ có như thế, Mạc Hợi còn đem hỗn hợp các loại chất lỏng tinh dịch đổ vào. Không muốn lưu lại một điểm, lẳng lơ, kỹ nữ. Dứt lời liền ngồi vào chỗ ngồi thượng cũng vẫy tay làm bích cơ. Lam Mộng Cầm không có gì do dự, trực tiếp nằm xuống đi liếm ăn, Bạch Tú Tú cũng chỉ là hơi chút quẩy người một cái sau cũng hạ thấp đầu. Mà bích cơ tuy rằng ngồi, nhưng là Mạc Hợi đại dương vật lại cắm ở nàng thâm hậu mông bên trong. Hài đồng tay nhỏ còn không ngừng xoa lấy, mặc dù mập mà mỹ bờ mông biến thành các loại hình thái, kẹp lấy côn thịt xoay tới xoay lui. Bích cơ không rõ Mạc Hợi vì sao không trực tiếp cắm đi vào mà là muốn giống như vậy chậm rãi trêu đùa. Bất quá nàng cũng không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, nàng đã quyết tâm muốn tùy tùng Mạc Hợi, cho dù là biến thành Bạch Tú Tú hoặc là Lam Mộng Cầm như vậy đều tốt. Bích cơ bờ mông thật sự là cực phẩm a. Mạc Hợi không khỏi cảm khái. Những ngày qua hắn cũng thưởng thức nhiều lần, mỗi lần đều có mỹ diệu trải nghiệm. Đối với ở hiện tại ngày ngày đang tìm phát tiết đối tượng Mạc Hợi tới nói đây chính là hiếm có tình yêu đối tượng, toàn thân trên dưới không có gì có thể soi mói. Lại càng không là Bạch Tú Tú Lam Mộng Cầm cái loại này thêm chút đem làm liền dâm lạng đến cực điểm hạ tiện nữ nhân, hắn quá yêu thích nàng tao nhã từ ái tư thái, lúc nào cũng là có thể để cho hắn bắn ra rất nhiều. Chủ phía trên, không trực tiếp đi vào sao, ta còn có khả năng, a a. Chủ thượng,